Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 358, hai nàng chiến đấu. Ngày kế, hòn đảo nhỏ này trở nên náo nhiệt, hải quân đến, hải tặc rút đi, rất nhiều hải tặc nhìn thấy bên ngoài quân hãm, không muốn chết ở chỗ này, thông minh đều đi, lưu lại không phải thực lực không có trở ngại. Đối với chính mình tràn đầy tự tin, chính là đi không xong. Bọn họ không phải là không muốn đi, mà là bị phong tỏa. Thuyền bè không cách nào rời đi bến tàu. Khổ sở bọn họ, tránh trong bóng tối xó xỉnh. Hải quân thế nào sẽ bỗng nhiên đến? Bọn họ chẳng lẽ muốn toàn diệt chúng ta sao? Làm việc lớn như vậy, vì chuyện gì trước không hề có một chút tin tức nào? Chẳng lẽ trên đảo có hải quân muốn ác ma quả thực vẫn là một cái đại hải tặc trốn ở chỗ này? Không nghĩ ra a, có đại hải tặc xuất hiện ở nơi này. Chúng ta hẳn sẽ nhận được tin tức. Hiện tại đây coi là chuyện gì? Một đám hải tặc tụ tập cùng một chỗ, phân tích trên đảo tình huống. Cùng với hải quân đến mục đích, bọn họ không dám xông ra. Thuần túy là tìm chết. Chờ đợi, chỉ có chờ đợi. Giống vậy lời nói, tại ngoài ra địa phương xuất hiện, thuyền trưởng, không được, hải quân phong tỏa hòn đảo, không đi ra lót, thuyền trưởng, người suy nghĩ một ít biện pháp, thuyền trưởng, hải quân bọn họ tới làm gì, thật chẳng lẽ là tới tìm chúng ta, thuyền trưởng hung hăng chừng bên người ồn ào lên hải tặc, tức giận nói, được, không nên nghĩ bậy bạ, bọn họ mục tiêu không phải chúng ta. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nói không chừng đến lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội giết mấy cái hải quân tướng lĩnh. Dương danh lập vạn đây, vẫn là thuyền trưởng nghĩ đến chu đáo. Thuyền trưởng uy vũ, những thứ này hải tặc, mỗi một người đều không sợ chết. Kiên nhẫn chờ đợi, chiến đấu, cũng không có lập tức bùng nổ. An tĩnh, hòn đảo hoàn toàn yên tĩnh. Hải quân đến sau đó. Không như trong tưởng tượng, cũng không có thấy hải tặc trực tiếp động thủ giết chết. Bọn họ chẳng qua là phong tỏa hòn đảo, không có làm động tác kế tiếp. Một gian bên trong phòng ăn, Momosagi từng ngụm ăn thịt nướng. Tiệm này thịt nướng mùi còn có thể. Nàng dừng không được miệng. Ăn ngon, cái này ăn thật ngon. Trở lại một phần, cái mùi này không tệ. Rất tốt, oa tắc. Cái này cũng tốt ăn. Không được, ta không thể ăn nữa. Nói không thể ăn nữa. Động tác trên tay một chút đều không chậm. Miệng to ăn, bên người hải quân đứng ở một bên. Không dám lên tiếng, bọn họ rất bội phục Momosagi lão đại. Lúc này, còn có thể ăn vui vẻ như vậy. Momosagi, đủ, ngồi đối diện một nữ nhân. Tóc hoa râm, mặt mũi hiền hòa, nàng đầu đầy hắc tuyến. Không nhịn được Momosagi không nhìn. Momosagi ngẩng đầu lên. Miệng đầy đều là mỡ đông. Nghi hoặc nhìn cô gái đối diện. Thế nào? Suru trung tướng. Ta thế nào? Lòng biết rõ Momosagi làm bộ như không hiểu dáng vẻ. Nhìn trước mắt nữ nhân. Suru. Hải quân trung tướng Suru. Năm đó gáp. Sengoku tổ ba người chi một. Thế nào? Ngươi hỏi ta thế nào? Momosagi, người là có nhiệm vụ trên người, không phải là tới nơi này ăn cơm. Suru rất tức giận, nữ nhân này, vậy mà, cùng cái kia lão già khốn nạn một dạng, đều là ngu ngốc. Nhiệm vụ, chẳng lẽ bọn họ đều không đem nhiệm vụ coi là chuyện to tát sao? Nhiệm vụ a, ta biết a, yên tâm, lại cho ta một đoạn thời gian, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết bảo đảm, Momosagi nghiêm túc nhìn Suru trung tướng. Suru trung tướng dần dần nhu hòa đi xuống. Nhìn kỹ Momosagi, chuẩn bị kể một ít ôn nhu lời nói. Ai biết, Momosagi câu nói tiếp theo. Hoàn toàn để cho nàng nổ mạnh. Đúng, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Ngoặc kép, Suru trung tướng tay dùng sức bắt được bàn. Mặt mũi nghiêm túc. Tức giận nhìn chằm chằm Momosagi. Momosagi, thân là hải quân trung tướng. Ngươi có phải hay không hẳn quan tâm kỹ càng hải quân? Hải tặc, thủy chung là hải tặc. Người mục đích là bắt hải tặc, không phải là tới nơi này ăn nhậu chơi bời. Suru trung tướng đứng lên, khí chàng mở rộng ra. Chung quanh hải quân không dám lên tiếng, từng cái cúi đầu, bị Suru trung tướng khí thế bị dọa cho phát sợ. Tức giận Suru trung tướng nhưng là rất đáng sợ. Bọn họ lãnh hội qua đều biết. Ây, ăn no, đánh một cái nấc. Momosagi sờ một cái bụng mình, rất hài lòng. Ăn no, ngươi, đi cho ta cầm một ly nước tới. Ăn quá no, ây, cái thứ hai nấc phun ra. Momosagi xấu hổ khoát khoát tay, không nên tức giận. Suru trung tướng, ta cũng không muốn, chúng ta là hải quân không tệ. Hải quân cũng là người, dù sao cũng phải ăn cơm đi. Không ăn cơm nơi nào đến khí lực bắt hải tặc đây. Người nói có đúng hay không? Cưỡng từ đoạt lý. Suru trung tướng rất muốn nổi gióa, nhìn chằm chằm Momosagi xem một hồi, ngồi xuống, lộc cộc, ngón tay gõ bàn, bầu không khí trở nên trầm trọng. Nàng gõ có quy luật, thoáng cái hai cái, Momosagi uống nàng nước, mới không sẽ quản ngươi tâm tình như thế nào. Ăn no, uống đủ, chuẩn bị rời đi, ngồi xuống a ồ. Momosagi vô cùng không tình nguyện ngồi xuống. Mỉm cười nhìn chăm chú Suru trung tướng, người. Suru trung tướng, tức giận đối với, đúng, thân thể không được, đặc biệt là ngươi cái này lại có tuổi người. Giận một cái, dễ dàng lão, nếp nhăn nhiều, tự nhiên khó coi, thật không có thể tức giận. Tâm bình khí hòa, tỉnh táo hơn, lời nói ác độc, biến hóa Ấn Độ lưỡi nữ vương Momosagi. Không ngừng kích thích Suru trung tướng. Không tức chết người không đền mạng. Không cần nhìn ta như vậy. Ta ăn no, muốn đi làm nhiệm vụ. Ta nhưng là nghiêm khắc dựa theo Suru trung tướng mệnh lệnh chấp hành. Chẳng lẽ Suru trung tướng không để cho ta đi chấp hành nhiệm vụ? Nhỏ trong lúc cười, ngậm lãnh ý, hai nữ nhân ngồi chung một chỗ. Gặp họa là bên người hải quân. Bọn họ từng cái khổ sở khuôn mặt. Cúi đầu, coi là không nhìn thấy chuyện này. Thần tiên đánh nhau, bọn họ những thứ này phàm nhân, cũng không cần tham gia cho thỏa đáng. Momosagi trung tướng, người đang uy hiếp ta. Thế nào sẽ? Suru trung tướng, người nhưng là ta thần tượng. Ta làm sao dám vi phạm ngươi mệnh lệnh? Momosagi cười nói, ta sẽ nghiêm khắc chấp hành ngươi mệnh lệnh. Thật sao? Suru trung tướng như châm một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Momosagi. Phảng phất nhìn thấu nội tâm của nàng. Momosagi nội tâm rét một cái. Nữ nhân này, thật là đáng sợ ánh mắt. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Suru trung tướng, chúng ta mục tiêu vừa lúc ở hòn đảo này trên. Ta tin tưởng lấy Suru trung tướng thực lực, hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Momosagi lại nói, đến. Ta biết người kia ở đâu. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nên biểu hiện thật sự kỹ thuật thời điểm. Đi. Suru trung tướng cười lạnh nhìn Momosagi. Đứng dậy. Nàng muốn nhìn một chút nữ nhân này. Muốn làm gì? Được. Tốt. Suru trung tướng. Sang bên này. Bên người hải quân rối rít tản ra. Bọn họ cúi đầu. Cái gì đều không thấy được. Trung tướng đại nhân muốn làm gì? Đó là bọn họ sự tình. Hừ, Suru trung tướng vung vẫy nàng áo khoác ngoài. Chính nghĩa hai chữ, lộ ra phía sau, quy phong lẫm lẫm. Momosagi không muốn cười, đi theo sau lưng nàng. Nhìn chằm chằm Suru trung tướng bóng lưng. Nội tâm cười nhạo, ta muốn nhìn một chút ngươi như thế nào đối mặt người nam nhân kia. Là chiến đấu, vẫn là, nàng rất muốn thấy được Suru trung tướng ăn quả đắng dáng vẻ. Khi đó, hẳn sẽ rất đặc sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.